Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 75, có lẽ là ý trời nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia thi bằng lái, đến tiền đăng ký Trần Khiêm cũng không có. Bây giờ thì đã có rồi, Trần Khiêm cực kỳ chờ mong, chỉ là không biết ai đang mắng mình nhỉ? Sao dạo này mình hay hát xì thế? Hừm, trong lúc Trần Khiêm chuẩn bị về ký túc xá 5, di động chợt vang lên, là trưởng ký túc xá Dương Huy gọi điện. Anh Huy, gì vậy? Lão Trần, cậu đang ở đâu ấy? Về ký túc xá nhanh đi, Triệu Nhất Phàm mời bọn mình ra ngoài chơi, thế nên anh em muốn bàn với cậu là có đi hay không? Chủ yếu là vì Từ Hà nói, bảo Triệu Nhất Phàm gọi bọn mình. Tôi. Trần Khiêm nghe mà cứ cảm thấy từ sau khi Dương Huy thích Từ Hà, anh ấy không còn sự mạnh mẽ dứt khoát như trước nữa. Cũng không thể nói như vậy, lúc Trần Khiêm yêu đương, cũng có khác gì chị em phụ nữ đâu. Thay Dương Hạ nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, suy nghĩ đến cảm nhận của cô ta, thậm chí Dương Hạ vui anh sẽ vui, Dương Hạ buồn anh cũng sẽ buồn, không có lý do gì. Có lẽ yêu một người, chính là như thế. Ây da, tôi không đi đâu, huống chi, Triệu Nhất Phàm không muốn gặp tôi. Trần Khiêm nói, không, đây mới là nguyên nhân anh em muốn tìm cậu thảo luận, bởi vì lần này Triệu Nhất Phàm còn chỉ đích danh nói muốn đưa cậu đi chơi. Dương Huy nói, hả? Trần Khiêm lại ngạc nhiên, không thể nào, chẳng phải Triệu Nhất Phàm này chỉ cần nhìn thấy mình là lại phiền chán muốn chết sao? Sao lần này lại mời mình đi chơi? Nói thật, buổi trưa Trần Khiêm đã uống rượu, còn ăn rất nhiều món. Không hề đói tí nào, chủ yếu là xã giao suốt nửa ngày, thật sự rất mệt. Thật sự không muốn đi, ngày nào rảnh rỗi cũng tụ tập đi chơi, mình còn phải chuẩn bị thi bằng lái. Có lẽ là ý trời nhỉ? Cuộc sống của con nhà giàu, phần lớn đều bắt đầu từ những cuộc tụ tập. Mà bản thân mình thì chưa bao giờ thể hiện thân phận, nhưng các loại tụ tập giải trí đã xuất hiện xung quanh. Mặc dù luôn từ chối, nhưng nhóm Dương Huy thấy Trần Khiêm không đi thì cũng sẽ không muốn đi. Làm Trần Khiêm rất bối rối, cuối cùng cũng bất đắc dĩ đồng ý, về ký túc xá thay quần áo. Nhóm Trần Khiêm bước xuống lầu, ra cổng trường tụ tập. Nhất Phàm, sao tự dưng lại đãi ăn vậy? Chúng ta đi đâu chơi đây? Đương nhiên Mã Hân Nhiên cũng đi, tò mò hỏi. Ha ha, nói thật lòng thì không phải tớ mời đâu, mà là Trang Cường. Nhà họ sắp khai trương nhà hàng ở phố thương mại Kim Lăng, chiều nay mới phê duyệt xong. Nhà hàng Minh Hoàng, từ giờ trở đi, sẽ được nhà họ Trang quản lý. Mặt Triệu Nhất Phàm toát ra sự kiêu ngạo, đồng thời cũng nhướng mắt nhìn nét mặt lúc này của Trần Khiêm. Hừ, Trần Khiêm cậu hay, Trần Khiêm cậu cừ lắm. Có thể mời mọi người ăn cơm ở nơi xa xỉ nhất trong Sơn Trang. Làm Trang Cường và Triệu Nhất Phàm cực kỳ xấu hổ. Nhưng mà, sau này thì sao chứ? Trần Khiêm cậu, vẫn nghèo hèn như vậy thôi. Có thể đưa mọi người đến Sơn Trang lần nữa không? Mà Trang Cường thì khác, chẳng những có nhà máy mà còn có một khu đất trong phố thương mại Kim Lăng. Nhờ cậy ông trùm trong Kim Lăng là Lý Chấn Quốc, con đường phát triển trong tương lai rất tươi sáng. Triệu Nhất Phàm mời Trần Khiêm đến đây là vì muốn thấy sự xấu hổ của Trần Khiêm khi anh biết anh không thể nào sánh bằng Trang Cường. Nhưng, Triệu Nhất Phàm hơi thất vọng, bởi vì Trần Khiêm giống một người đang nhịn đánh rằm vậy, không có cảm xúc gì, bình tĩnh lạnh lùng. Sẽ có lúc phải khóc thôi, cứ chờ xem, Triệu Nhất Phàm thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Nhất Phàm, nhà hàng nhà Trang Cường khai trương, cậu dẫn theo nhiều người như vậy cũng không hay lắm đâu, dù sao chúng ta đâu thân với cậu ta. Lúc này, Mã Hân Nhiên lo lắng nói, Lâm Kiều đang đứng bên cạnh dặm lại lớp make up, hơi bí ẩn phấn khích tuyên bố với mọi người. Hà, không sao đâu, hôm nay Nhất Phàm mời mọi người ăn cơm, cũng muốn tuyên bố với mọi người một tin tức quan trọng. Hẳn là mọi người vẫn nhớ sự kiện tuần trước lúc chúng ta ở karaoke Đế Hoàng đúng không? Thật ra, lần trước Trang Cường nhờ ba cậu ấy, vì Nhất Phàm nên cứu chúng ta thoát khỏi rắc rối, chuyện này đã làm người đẹp Nhất Phàm rung động đói. Cho nên mấy ngày nay, cậu Trang đang triển khai theo đuổi người đẹp nhất Phàm mãnh liệt. Người đẹp nhất Phàm quyết định đến với Trang Cường thử xem, bây giờ, tình yêu đầu của người đẹp nhất Phàm đã đến rồi. Hả, không ngờ sao khi nghe những lời này xong, mọi người vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Trần Khiêm hét lên đầu tiên, mẹ nó, bị phóng tay trên rồi, cách chương.